sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 15, có lợi mà không chiếm thì là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Tân Ninh đúng là từng nghĩ đến việc trả thù Lâm Hòa Trạch. Họ bên nhau gần một năm, cô vì anh ta mà bất chấp cãi nhau với gia đình. Nhưng kết quả nhận được là gì? Cô không cam lòng, đêm sinh nhật hôm đó, chẳng ai biết, Tân Ninh đã khóc rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Từng có lúc, hai người họ nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ vắng vẻ. Dưới ánh trăng, cùng nhau vẽ nên những ước mơ về tương lai. Sự phản bội của Lâm Hòa Trạch đến quá bất ngờ, giống như một bộ phim vốn dĩ rất ấm áp. Bỗng nhiên xảy ra tai nạn, anh ta bị xe tông mà không hề có dấu hiệu báo trước. Làn da mịn màng trở nên máu thịt be bét, thậm chí còn như một khối thịt thối rữa, phơi bày trước mắt cô một cách tàn nhẫn. Cô có thể làm gì đây? Tiếp tục dẫm đạp lên khối thịt thối kinh tởm kia sao? Cô cảm thấy ghê tởm, nhưng cuối cùng, Tân Ninh đã buông bỏ. Con đường là do cô tự chọn, trả thù Lâm Hòa Trạch, thật ra cũng là tự tát vào mặt mình. Hoặc có lẽ, Lâm Hòa Trạch trong lòng cô không đến mức không thể thay thế. Vì thế, sau khi đau lòng, cô lựa chọn xếp Lâm Hòa Trạch vào nhóm người lạ, chặn anh ta vĩnh viễn. Lời nói của Tân Ninh rõ ràng khiến Chu Nhân khó hiểu. Chu Nhân chất vấn, cậu là thánh mẫu à? Người ta đã cắm sừng cậu rồi mà cậu còn tưởng là lỗi của mình sao? Tân Ninh yếu ớt cố gắng giải thích. Cái đó, tớ nghĩ là, giả sử, tớ nói là giả sử thôi nhé. Nếu có một con chó ven đường chạy đến cắn tớ một cái, chẳng lẽ tớ phải cắn lại nó sao? Vậy thì tớ có khác gì con chó kia? Cậu bớt xả rác ở đây đi. Chu Nhân hùng hổ nói. Chờ tớ về. Tân Ninh bị cúp điện thoại một cách đơn phương, chỉ nghe thấy tiếng tút tút. Trong lòng cô hơi sợ. Sợ ngày mai Chu Nhân về nước sẽ dùng móng tay dài nhọn hoắt chọc vào trán cô, mắng cô vô dụng. Chu Nhân là bạn thân của Tân Ninh từ khi còn bé. Mối quan hệ của hai người hồi nhỏ cãi nhau, đánh nhau đều có cả. Nhưng theo thời gian, tình bạn của hai người lại càng thêm sâu đậm. Lúc Tân Ninh yêu đương với Lâm Hòa Trạch, Chu Nhân cũng bị kỹ năng diễn xuất điêu luyện của Lâm Hòa Trạch lừa gạt. Tuy trong lòng không mấy lạc quan về mối quan hệ chênh lệch giữa hai người, nhưng cô vẫn hy vọng Tân Ninh sẽ hạnh phúc. Nhưng Chu Nhân cũng nói trước, nếu Lâm Hòa Trạch dám đối xử tệ bạc với Tân Ninh, đến lúc đó, cô sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới của Chu Nhân ban đầu dự định kéo dài một tháng. Nhưng vì Tân Ninh, cô đã về nước sớm. Có người bạn thân như vậy, Tân Ninh cảm thấy bản thân cũng đáng giá. Nghĩ đến việc Chu Nhân sắp về nước, trong lòng Tân Ninh lại rất vui. Không nói dối, khoảng thời gian này, cô có rất nhiều chuyện ấm ức, muốn tâm sự với Chu Nhân. Đã lâu rồi hai người chưa đi dạo phố. Kịch bản game nhập vai mới ra mắt cũng muốn chơi thử. Lúc này, Tân Ninh đang quay lưng về phía Thương Chi Nghiêu, thậm chí còn quên mất việc vừa nãy cô còn đang thả thính người đàn ông phía sau. Trước mặt bạn thân, tất cả những người ngoài đều là mây bay, đặc biệt là đàn ông. Mấy năm nay, trên mạng xã hội, mối quan hệ bạn thân dường như mang ý nghĩa mỉa mai, nhưng tình cảm của Tân Ninh và Chu Nhân là thật lòng. Tân Ninh nhét điện thoại vào túi sách, xoay người lại, nhìn thấy Thương Chi Nghiêu đang tựa lưng vào thân cây, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trêu chọc, bầu không khí tốt đẹp vừa nãy đột nhiên bị cắt ngang. Tân Ninh lúc này cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cười gượng, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, anh nói em là chân mệnh thiên nữ của anh. Thương Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh, không nói gì, đưa tay lên xem đồng hồ. Chưa đến 10 giờ, chẳng phải cô nói muốn vào trong chơi sao? Tân Ninh gật đầu, em có thể đi cùng anh không? Thương Chi Nghiêu bước đi, Tân Ninh lẽo đẽo theo sau. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn Thương Chi Nghiêu, anh ta rất cao, không chỉ là ước chừng, cô đã quan sát kỹ rồi, chắc khoảng 1m85. Anh ta mặc áo phông trắng, quần áo mỏng manh, tôn lên bờ vai rộng, vừa nãy có cơn gió thổi qua, phác họa đường eo thon gọn của anh ta. Bên dưới là quần jean dáng chuẩn, chân đi giày thể thao, cả người toát ra vẻ trẻ trung. Nhìn thoáng qua, rất không hợp với khí chất của club. Một người đàn ông đến club vào đêm khuya sẽ làm gì? Với độ tuổi ngoài 20 như anh ta, nhu cầu sinh lý chắc chắn rất mạnh mẽ. Tân Ninh rất biết điều, không suy nghĩ nhiều. Thật ra, cô không quan tâm đến việc Thương Chi Nghiêu làm gì trong club vào đêm khuya. Nhưng nghĩ lại, cô chạy đến đây vào lúc này, liệu có phá hỏng chuyện tốt của anh ta hay không? Tân Ninh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thản nhiên nhún vai. Tuy club này rất nổi tiếng, nhưng Tân Ninh chưa từng đến. Nghe nói bên trong có rất nhiều người mẫu, nam nữ chất lượng cao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cô nghe nói thôi. Vừa bước vào, Tân Ninh đã bị choáng ngợp bởi phong cách trang trí siêu hiện đại, táo bạo ở cửa ra vào, khác với kiểu trang trí rát vàng lộng lẫy của những club trước kia. Nơi này rất hiện đại, thậm chí có thể nói là hơi trừu tượng. Điều này hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cố hữu của Tân Ninh về club. Nếu giờ phút này có ai nói với cô đây là cung điện nghệ thuật, cô cũng tin. Sau khi bước qua một bức tranh tường khổng lồ, là quầy lễ tân. Đứng ở quầy lễ tân là một nam, một nữ, mặc đồng phục rất chỉnh tề. Ấn tượng đầu tiên mà họ mang đến cho người ta không phải là khiêu gợi, mà là sự cao quý. Tân Ninh đang tham quan thì bị thu hút bởi bể cá cảnh khủng trước mặt. Phần lớn ánh sáng trong sảnh đều tập trung ở bể cá này. Bên trong, một con cá biển dài gần 3 mét đang chậm rãi vẫy đuôi. Tân Ninh không biết tên con cá này, thân nó có màu bạc đen xen kẽ, một đàn cá nhỏ đủ màu sắc bơi theo sau nó. Tân Ninh không nhịn được mà tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào lớp kính trong suốt. Lớp kính này thật sự rất lớn, rất dày, nhìn gần khiến người ta hơi hoa mắt. Cô lùi về sau một bước, lưng va vào lồng ngực Thương Chi Nghiêu đang đứng phía sau. Thương Chi Nghiêu cũng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp kính, động tác có chút trẻ con, chỉ là anh ta cao hơn cô rất nhiều. Cánh tay vươn qua cổ cô, như thể đang ôm cô vào lòng. Hơi thở người đàn ông toát ra sự chiếm hữu mạnh mẽ. Dù vẻ ngoài của anh ta có là dễ gần hay trẻ trung, thì sâu thẳm bên trong cũng như một con mãnh thú ăn thịt người không nhả xương. Tân Ninh bỗng nhiên không biết nên làm gì, tim đập thình thịch. Làn da ở nơi cánh tay Thương Chi Nghiêu lướt qua tay cô như đang nóng lên, hình như con này gọi là cá mập mèo. Giọng nói của Thương Chi Nghiêu hơi trầm, lại có chút trầm ấm, vô cùng dễ nghe, dường như chính anh ta cũng không chắc chắn lắm. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tân Ninh bán tín bán nghi. Sao em cảm thấy anh đang lừa em thế nhỉ? Lừa cô cái gì? Sao nó không gọi là cá mập chó? Thương Chi Nghiêu, ồ, một tiếng, nó cũng có thể gọi là cá mập chó. Tân Ninh hoàn toàn cạn lời. Không biết thì đừng có giả vờ. Chẳng ai cười anh ta đâu. Cô vừa định xoay người, anh ta lại như cố tình trêu chọc cô. Chậm rãi lùi về sau một bước, thả thính, rồi sải bước đi tiếp. Tân Ninh đành phải tiếp tục lẽo đẽo theo sau anh ta. Đi được hai bước, Tân Ninh nhìn thấy một bảng giới thiệu về cá mập. Cá mập mèo, thuộc họ cá mập, còn được gọi là cá mập chó. Flat này có tổng cộng 6 tầng, diện tích gần 1 vạn mét vuông. Mỗi tầng đều có những hoạt động giải trí khác nhau. Thương Chi Nghiêu đi xuống tầng hầm, mỗi tầng đều có thang máy, nhưng anh ta lại đi cầu thang bộ. Hành lang được trang trí theo phong cách độc đáo, chưa từng thấy bao giờ. Thời gian vừa khéo, lúc này, buổi biểu diễn đang bắt đầu. Đẩy cửa tầng hầm ra, trên sân khấu chính giữa, một người phụ nữ mặc sườn xám, đang ôm đàn tì bà, ngồi ngay ngắn, một chùm ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu cô ấy xuống. Bao phủ lấy cả người cô ấy trong ánh vàng. Theo tiếng đàn tì bà đầu tiên vang lên, ánh đèn trên sân khấu cũng thay đổi. Cả khán phòng như dải ngân hà, rộng lớn, bao la, hoàn toàn khác với ấn tượng cố hữu của Tân Ninh. Nơi này giống như một buổi biểu diễn live quy mô lớn. Ánh đèn lấp lánh, cô tưởng rằng buổi biểu diễn ở đây sẽ là múa thoát y, khiêu dâm, phản cảm. Nhưng ngược lại, nơi này lại tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Tân Ninh sững sờ, nổi hết cả da gà. Thật không thể tin nổi. Hóa ra còn có thể chơi như vậy. Thế giới bên ngoài đã thay đổi nhiều đến thế này rồi sao? Khán giả đến xem biểu diễn đông hơn Tân Ninh tưởng tượng. Mọi người đều im lặng ngồi đó. Không hề ồn ào. Thương Chi Nghiêu cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Anh ta lười biếng dựa lưng vào ghế, sau đó đưa tay ra kéo cổ tay Tân Ninh. Cô vẫn còn đang đứng ngây người, hơi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tân Ninh hoàn hồn, ngồi xuống xem biểu diễn. Cô hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, bị người phụ nữ trên sân khấu thu hút. Sự thanh lịch không bao giờ lỗi mốt, cũng luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhân viên phục vụ im lặng mang đến hai ly nước chanh. Thương Chi Nghiêu cầm ly nước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Tân Ninh. Cô đang chăm chú theo dõi buổi biểu diễn trên sân khấu. Trong khán phòng với ánh đèn mờ ảo, gương mặt cô ẩn hiện trong bóng tối, nhưng vẫn rất sinh động. Thương Chi Nghiêu một tay chống cằm, thản nhiên nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía Tân Ninh. Vài tia sáng bất ngờ chiếu tới, rọi vào gương mặt cô, phấn mắt lấp lánh, khiến đôi mắt cô long lanh, rạng rỡ. Một khúc nhạc kết thúc, Tân Ninh như hoàn hồn, thở dài một hơi, hay quá, Thương Chi Nghiêu, một tiếng, cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, em tưởng nơi này không đàng hoàng, không đàng hoàng. Thương Chi Nghiêu hơi nghiêng đầu, nghiêng người về phía Tân Ninh. Tân Ninh ghé sát vào anh ta, sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng nói, em tưởng nơi này không đứng đắn, nhưng bây giờ xem ra, nơi này rất cao cấp. Thương Chi Nghiêu cười, buổi biểu diễn live như thế này ở trong nước đúng là không nhiều. Nhưng tôi không hiểu, không đứng đắn, trong lời cô nói là chỉ cái gì? Tân Ninh đáp, thì, anh hiểu mà, không hiểu. Tân Ninh biết anh ta chắc chắn đang giả vờ, cô cũng không vạch trần. Tiếp tục, tắm gội tâm hồn, tiếp theo vẫn là màn biểu diễn của người phụ nữ vừa đàn tì bà. Cô ấy vẫn yên lặng, tao nhã ngồi ở trung tâm sân khấu, thu hút ánh nhìn của mọi người. Tất cả ánh đèn đều chiếu sáng sân khấu, khán phòng bên dưới trở nên tối hơn. Sau vài khúc nhạc, Tân Ninh bỗng nhiên cảm thấy khát nước, liền cầm ly nước trên bàn lên, uống gần hết, uống xong, cô cảm thấy có gì đó sai sai, đặt ly nước xuống, phát hiện Thương Chi Nghiêu đang nhìn cô đã uống nhầm ly nước của anh ta. Thương Chi Nghiêu dựa người vào ghế, hơi nhướng mày, đôi mắt anh ta thuộc kiểu sắc sảo, khi không cười trông rất hung dữ, lúc này, anh ta không cười. Nhưng kết hợp với hành động đó, trông anh ta rất phong trần, lãng tử, trong tiếng nhạc du dương, êm dịu. Tân Ninh tiến sát lại gần Thương Chi Nghiêu, chớp chớp mắt, như vậy có tính là chúng ta hôn gián tiếp không? Thương Chi Nghiêu thuận theo lời cô nói vậy thì nó là như vậy. Tân Ninh phấn khích, làm tròn lên, chúng ta là vợ chồng rồi. Thương Chi Nghiêu không khách sáo. Dùng đầu ngón tay búng vào trán Tân Ninh, ý tứ cưng chiều vô thức bị che giấu trong bóng tối. Không ai nhận ra, Tân Ninh kêu đau, đưa tay ôm trán, làm bộ làm tịch. Trời ơi, anh lại, bảo hành gia đình, em, sao cô không? Diễn, thêm chút nữa đi, chắc chắn là đỏ rồi. Tân Ninh tiến sát lại gần Thương Chi Nghiêu, ghé đầu vào trước mặt anh ta. Em không quan tâm, anh phải chịu trách nhiệm. Nhớ đâu em bị chấn động não thì sao? Mau thổi thổi cho em. Dường như anh ta nghe thấy tiếng kỳ lạ. Thổi thổi, thì là thổi cho em ấy. Tân Ninh nói trẻ con bị ngã đau đều được thổi thổi. Cô là trẻ con 3 tuổi à? Nếu anh yêu em. Trước mặt anh, em mãi mãi là trẻ con. Tôi không yêu cô. Tân Ninh bĩu môi, đưa tay xoa trán, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà đau thật. Thương Chi Nghiêu bất lực thở dài, tiến lại gần, gạt tay cô ra, cúi đầu nhìn trán cô. Da cô quá trắng, nhìn trán đúng là có hơi đỏ. Tân Ninh ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Thương Chi Nghiêu. Tiết mục đàn tì bà trên sân khấu kết thúc, chuyển sang tiết mục hát. Người hát cũng là một phụ nữ, trông chưa đến 30 tuổi, rất trẻ trung, xinh đẹp. Bài hát mà cô ấy thể hiện không phải là bài hát phổ biến, mà là một ca khúc cũ, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, rất thử thách kỹ thuật ca hát, cũng rất đáng để thưởng thức. Lúc này, ánh đèn trong khán phòng sáng hơn so với lúc nãy. Đầu Tân Ninh vẫn đang ghé sát vào người Thương Chi Nghiêu. Anh ta đưa tay xoa đầu cô, như đang dỗ dành thú cưng. Tân Ninh quả nhiên như một chú mèo. Xù lông, lên, khóe môi Thương Chi Nghiêu nhếch lên. Nụ cười lan tỏa đến tận đáy mắt. Khi cười lên, anh ta trông dễ gần hơn rất nhiều. Tân Ninh cũng mạnh dạn hơn, lao vào lòng Thương Chi Nghiêu. Bất chấp tất cả, không được rồi, chắc chắn em bị chấn động não rồi. Đầu đau quá, em còn choáng váng nữa. Thương Chi Nghiêu, anh phải chịu trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm thế nào? Gả cho em đi. Thương Chi Nghiêu khẽ cười một tiếng, thở dài, trong mắt là vẻ bất lực, nhưng anh ta cũng không phản bác lời cô. Tân Ninh vẫn đang làm nũng. Thương Chi Nghiêu đột nhiên bế thốc cô lên. Bị thương nặng như vậy, lần này thật sự phải đến bệnh viện khám khoa thần kinh rồi. Cơ thể Tân Ninh bỗng dưng lơ lửng trên không, theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cổ Thương Chi Nghiêu. Một lần quen, hai lần lạ, lần này cô không còn luống cuống như lần trước nữa, thậm chí còn bắt đầu tận hưởng cảm giác an toàn khi được anh ta bế. Đi từ tầng hầm lên đến sảnh lớn, Tân Ninh còn tranh thủ nhìn con cá mập chó kia một cái. Nhìn thấy sắp bị bế ra khỏi cửa club, Tân Ninh bắt đầu lo lắng thật sự sẽ bị đưa đến bệnh viện. Liền vội vàng nói, cái đó, hình như bây giờ em không choáng nữa. Không choáng nữa, Thương Chi Nghiêu không dừng bước. Tôi khuyên cô vẫn nên đi kiểm tra một chút. Tân Ninh bắt đầu vùng vẫy. Không cần, thật sự không cần. Không cần đi bệnh viện ư? Không cần. Không cần gả cho cô nữa à? Không cần. Nhận ra mình lỡ lời, Tân Ninh ngừng vùng vẫy. Thương Chi Nghiêu, chắc chắn anh là gian thương. Sao lại nói vậy? Tân Ninh, sao anh không cho em lợi dụng chút nào hết? Đề phòng em kỹ như vậy, theo đuổi anh sao mà khó thế? Anh không nhìn thấy tấm chân tình của em sao? Không nhìn thấy. Tân Ninh nghiến răng, thật sự tức đến mức không chịu được nữa. Cô đột nhiên tiến sát lại gần, hôn chụt vào má Thương Chi Nghiêu một cái, phát ra tiếng chụt vang vọng bên tai hai người. Chiêu tập kích này thật sự quá bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay. Thương Chi Nghiêu dừng bước, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng. Tân Ninh hai tay ôm chặt cổ anh ta, tư thế thân mật, định nhân cơ hội hôn thêm một cái nữa. Có lợi mà không chiếm thì là đồ ngốc. Thương Chi Nghiêu đương nhiên không để cô được như ý, nhưng cô gái trong lòng lại như bạch tuộc, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Tân Ninh ôm chặt hơn, công khai khiêu khích, he he, gian thương cũng có lúc lật thuyền mà. Cảnh tượng này không lệch đi đâu được, lọt vào tầm mắt Kỳ Thác vừa từ bên ngoài bước vào club. Vừa nãy anh ta chạy ra khỏi club là để tránh mặt Thương Chi Nghiêu. Nào ngờ đi dạo một vòng, quay lại, đụng mặt, anh, trên mặt Kỳ Thác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, rồi lại vô thức nở nụ cười. Gì ghẻ, đến khi Thương Chi Nghiêu liếc mắt nhìn anh ta lập tức tỏ vẻ kiêng dè. Mãi một lúc sau, Tân Ninh mới phát hiện ra có khán giả đang hóng hớt, dù sao cô cũng mỏng mặt, vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Thương Chi Nghiêu. Gương mặt đỏ bừng, cô theo bản năng trốn ra sau lưng Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu cũng để cho cô trốn. Thân hình cao lớn che khuất một nửa thân hình nhỏ bé của cô, như đang bảo vệ con non của mình. Chỉ có Kỳ Thác là bị bỏ bom bởi Cẩu Lương, nhưng anh ta không hề để tâm, thậm chí còn hóng hớt với vẻ thích thú. Kỳ Thác cười hì hì, không cần quan tâm đến tôi, không cần quan tâm đến tôi, hai người cứ tiếp tục đi. Nói xong, anh ta chuồn mất. Cách chương.